phỏng chừng gia tộc Nặc Lam Sơn căn bản không đi toàn bộ. Ba người La Phong, Hồng, Lôi. Góc truyện audio.com, thần biến sắc, cha công kích pháo đài à? Có người nào tổn thương không? La Phong lo lắng, vệ đội chết mất không ít người, chúng ta và Bình Bình, Tiểu Hải, và Chân Nam, đều ở nhà không sao cả. Nhưng Từ Hân, và cả đệ đệ ngươi La Hoa đều vì việc công ty mình mà ra ngoài rồi. La Hồng Quốc lo lắng, o o o, cách chương.